Chương 367, Vương Tư Chất, Vương Giả Khí Phách Giác Tỉnh. Đều đã bao nhiêu lần rồi Hạ Nạ Mỹ cầm ống nhòm nhìn 10.000 thước bên trên trời cao Lâm Giật cùng Sù Nạ nói rằng. Lần thứ 9, coi là lúc này đây liền là lần thứ 10. Nô dị cô nói ra, ta cảm thấy không cần phải lại tiếp tu cờ như thế, gặp trung tướng mỗi một lần đều muốn cao độ để thăng, coi như Lâm Giật cùng Sù Nạ thực lực không ngừng tăng lên mỗi một lần đều như cũ pho nở dê ngư A không trọng thương hạ chàng. Hai người các ngươi tiểu nữ hoa hiểu cái gì? Hai người bọn họ đã sắp gặp đỉnh đặc cười cười, hai mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, là vâng đúng hay không Vương Tư Chất, lúc này đây là có thể nhìn ra. Nhìn ra lẽ nào là nhìn ra bọn họ có hay không Vương Tư Chất Nạ Mỹ lập tức phản ứng kịp, bọn họ đã theo gặp học tập không sai biệt lắm 3 tháng. 3 tháng này tới nay từng cái Nguyệt Lâm Giật cùng Sù Nạ đều liều mạng nhiều lần, những lúc khác không phải dùng để chữa thương liền là học tập hiểu biết sắc hạ kỳ cùng bật sổ sổ cu hạ kỳ. Gặp trung tướng ngươi không phải nói Vương Tư Chất không cách nào đoán được sao nổ gì cổ nghi ngờ nói. Không sai, thường quy cách hoàn toàn chính xác không có cách nào khác đoán được, nhưng là các ngươi ngẫm lại bọn họ liên tục liều mạng không sai biệt lắm 3 tháng, mỗi ngày đều du tẩu ở bên bờ sinh tử, bọn họ khí phách sẽ cường đại đến cái tình trạng gì ngươi cảm thấy cái này một loại phương pháp có thể thích hợp dùng để đại quy mô phán đoán có hay không cụ bị Vương Tư Chất người sao đừng quên Vương Tư Chất người chủ là 1 triệu người trong mới có một cái, như vậy chẳng lẽ hải quân hàng năm đều muốn cầm mấy triệu người tới tiến hành cái huấn luyện này nếu như là như vậy lời nói hải quân đã sớm rơi đài, còn bồi dưỡng cái giám Vương Tư Chất người. Gặp không có tốt khí đạo, lui 1 vạn bộ nói, coi như hải quân thực sự làm như thế, các ngươi cho rằng mỗi người đều có thể sống sót coi như là Vương Tư Chất người chủ cũng chưa chắc có thể giống như hai người bọn họ như vậy lần lượt sống lại, cho nên hai người bọn họ từng trải nhiều lần như vậy tử vong khảo nghiệm, coi như không phải Vương Tư Chất. Tương lai sự thành tựu của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn giác tỉnh Vương Tư Chất người. Dù sao con người khi còn sống thành tựu không phải ở chỗ bọn họ có hay không Vương Tư Chất, mà là ở chỗ chính bọn nó trả giá. Nô dị cổ cùng Nạ Mỹ nghe mà lại cảm thấy rất hữu đạo lực, trong một sát na bọn họ cảm thấy không đứng đắn gặp đông nhiên trở nên quang huy chính đại đứng lên. Gặp trung tướng không nghĩ tới kiến thức của ngươi cao như vậy chỉ bất quá bọn họ một câu nói này ca ngợi lời nói một câu. Mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê vừa mới tạo dựng lên hình tượng huy hoàng nhất thời tan biến. Đó là đương nhiên, lão hủ có thể là hải quân gặp đỉnh đạc nói rằng, đồng thời một bên vô cùng không có hình tượng móc lấy lỗ mũi, tay kia ăn đồ nất. Chúng ta đều sai, lúc này mới là sự thật gặp Na Mỹ cùng nổ dị cổ tâm lý không hẹn mà cùng nghĩ no y chỉ là Na Mỹ cùng nổ dị cổ cũng không có phát hiện gặp cái kia không có hình tượng chút nào bề ngoài dưới. Cái kia một đôi ánh mắt lại không để lại dấu vết nhìn chằm chằm Lâm Giật cùng Sù Nạ, đặc biệt là hai mắt của bọn họ. Tử vong sao nhiều như vậy thiên, một lần so với một lần cao đều không giết chết được ta, hôm nay ta sẽ hoàn toàn dẫm đạp tử vong, trong mắt ta không còn có sinh tử giới tuyến, sinh tử đều tại ta một ý niệm Lâm Giật hai mắt biến, không hề là cùng phía trước như vậy tràn ngập không cam lòng lửa giận cùng coi thường cùng tỉnh táo dáng vẻ. Ngược lại là mang theo một loại chẳng bao giờ cho từng có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt. Chẳng những là hắn, Sù Nạ cũng là như vậy, ánh mắt hai người đều trở nên giống như vương giả vậy bao quát chúng sinh. Cái này một loại ánh mắt là không giả bộ được, bởi vì không có một đủ cường đại khí phách cùng thực lực chống đỡ. Không cách nào cụ bị như vậy bao quát chúng sinh, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt. Giống lần nữa đến 500m thời điểm Lâm Giật cùng Sù Nạ đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá hai người bọn họ cũng không có chú ý chỉ có gặp chú ý tới, theo bọn họ động thủ cái kia phút chốc, trên người bọn họ tản mát ra một cái cổ vô hình khí thế, mà một khí thế phía sau từ một cổ kinh khủng khí phách chịu đựng, mà một khí phách lại tản ra vương giả khí tức, hiển nhiên cái này không phải thông thường khí phách, mà là vương giả khí phách. Theo khí thế bước lên đến mức tận cùng Lâm Giật cùng Sù Nạ hai chân điên cuồng đá đánh trong nháy mắt không giữ lại chút nào phát tiết đi ra. Khí thế nhất thời sản sinh cải biến, nói đúng ra là nhiều hơn một loại nào đó lực lượng, một loại giới hổ vu hư huyễn cùng thực tế giữa lực lượng. Cái này một cổ lực lượng xuất hiện sau đó lấy đáng sợ tốc độ khuyết tán ra nhưng lại không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng từ hư huyễn cùng thực tế trong lúc đó biến thành chân thực tồn tại lực lượng, dường như chân không chạm đánh vậy chân thực tồn tại, không giống ý chí của một người giống nhau là tồn tại, nhưng là lại không phải thực chất hóa vật chất. cái này một cổ thần bí khí tức buộc phát ra sau đó lập tức hóa thành thực tế tồn tại lực lượng, tịch quyển chu vi vài trăm thước thậm chí xa hơn phạm vi. A Nạ Mỉ cùng Nổ Dị Cổ sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy chính mình tinh thần mãnh nhưng bị trọng kích một cái dưới, không bị khống chế ngất đi chỉ tới kịp kinh hô một tiếng liền hôn mê. Mà cả cú lại cũng không thèm nhìn hai người bọn họ liếc mắt, mà là hai mắt tràn đầy hầu như thực chất hóa từ trong thâm tâm vui sướng cùng vui mừng. Hai người bọn họ không có uổng phí trả giá, liên tục 10 lần đối mặt tử vong rốt cuộc để bọn họ khí phách cường đại đến giống đạp tử vong, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tình trạng. Ở nơi này một khí phách cùng bọn họ tiềm thức hiệp trợ phía dưới rốt cuộc kích thích ra bọn họ ẩn bên trong lực lượng, cũng kiểm tra đo lường ra có hay không cụ bị vương tư chất, để gặp kinh ngạc là 1 triệu người trong mới có một cái vương tư chất lập tức ở trước mặt mình xuất hiện 2 cái. Ở gặp xem ra hai người bọn họ trong có một là vương tư chất đã là rất tốt, lại không nghĩ rằng 2 cái đều là, hơn nữa bọn họ không phải đi qua tâm tình ngoại ý muốn kích thích ra, mà là thông qua đối mặt tử vong, để thăng thực lực của chính mình hòa khí phách mạnh mẽ kích thích ra, bọn họ đã có thể sơ bộ kích thích ra bá vương sắc hạ kỳ. Tuy là làm không được khống chế được uy lực lớn nhỏ cùng với ảnh hưởng phạm vi, càng chưa nói là chính xác đến chuyên môn công kích một người nào đó. Ở bá vương sắc hạ kỳ phạm vi hạ vô số người cũng không có chịu ảnh hưởng, chỉ có thả ra giả muốn công kích nhân tài đụng phải bá vương sắc hạ kỳ công kích. Lâm Dật cùng Sú Nạ những thứ này hiện nay bọn họ đều làm không được, bọn họ chỉ có thể sơ bộ kích phát khí phách của mình, tiến hành trong phạm vi không khác biệt công kích, mặc kệ là phát động phạm vi, uy lực cao thấp, công kích đối tượng đợi một chút đều không thể khống chế. Một ngày thả ra bá vương sắc hạ kỳ lời nói chỉ biết giống như hoàng hà thiếu đê giống nhau, hồng thủy một tia ý thức chút ra ngoài, căn bản là không có cách khống chế được, khoảng cách tự do khống chế tầng thứ Lâm Dật. Bọn họ còn kém rất xa. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.